Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 54, mới bắt đầu binh khí luyện ma đúc. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngọc nghiễn trung nữ tử tiếng nói tựa như hạt châu lớn nhỏ lạc ngọc bàn như vậy chậm rãi ở trong. Thiên địa trong trẻo vang lên. Dễ nghe động lòng người, nhưng thân ở lục sắc quang mang bao trùm bên dưới báo ma tộc tộc trưởng báo quang liệt chi linh. Thân nghe vào trong tai, sắc mặt dần dần giống như nước mưa cọ rửa qua rãnh. Lộ ra khó coi dị thường, hắn không tự bản thân, tự trong lòng bốc lên một cổ lạnh lẽo, giống như một cái đợi làm thịt dê con một dạng sợ hãi bất an. Sán sán, hừ. Nếu như ngươi cố ý phải đem bản tộc trưởng chi linh lưu lại, ta đây cũng phải cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ bỏ ra giá quá cao. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi ở nơi này, chẳng qua là ngươi một tia nguyên thần thôi. Huống chi, này tia nguyên thần còn có vết thương cũ chưa lành không phải sao? Ha ha ha ha, ma báo tộc tộc trưởng chi linh cười lớn tiếng đạo. Ha ha ha. Người thật giống như đối với chính mình sức chiến đấu rất tự tin nha. Khanh khách, bất quá, tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin có thể sẽ không tốt. Có lẽ, một giây kế tiếp, ngươi liền không tồn tại nữa đây. Ha ha ha, cái kia tuyệt vời giọng nữ cười nói. Đột nhiên, mọi người hoảng sợ nhìn thấy. Kia báo ma linh thân đột nhiên do kim sắc dần dần hướng màu đỏ nhạt biến chuyển. Hơn nữa mọi người kinh ngạc phát hiện, kia đạo cự ma linh thân, toàn thân dần dần ngoạo nguậy, giống như lên men bột nhão một dạng lại bắt đầu ở nơi này đã bị quang mang màu xanh sẫm phong ấn. Trong thiên địa chậm rãi bành trướng, nhìn lại bộ mặt hắn, cặp mắt máu đỏ, nỗ mục trợn tròn, răng nanh khóa chặt, cho thấy một bức kiên quyết vẻ. Không được, người này muốn tự bảo. Thanh Loan tông chủ đám người nhìn ở trong mắt, trong phút chốc quá sợ hãi, bọn họ làm sao không biết, một cái hợp thể cảnh đỉnh cường giả tự bảo, là kinh khủng bực nào, có lẽ một bảo chi hạ, chẳng những nơi này người sở hữu cùng vật đều phải chôn theo. Hơn nữa này Lam Lăng động phủ, cũng sắp bị san thành bình địa, khanh khách, ngươi đây là muốn đồng quy vu tận nha, xem ra. Ngươi chính là hồ đồ ngu xuẩn, không biết hối cải nha. Được rồi, vậy thì kết thúc đi. Ngọc Nghiễn Trung trong trẻo uyển chuyển thanh âm chậm rãi chuyển tới. Một cái chớp mắt sau đó, chỉ thấy từng cái màu xanh đậm cây mây và dây leo đột nhiên từ bán không ngưng kết mà ra. Sau đó, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nhanh chóng đem to lớn báo ma kim sắc thân thể quấn quanh. Trong nháy mắt dừng lại đem bành trướng tăng lớn tựa như lên men bột nhão to lớn ma ảnh. Cây mây và dây leo ở tại mặt ngoài càng siết càng chặt. Ma ảnh cũng càng ngày càng nhỏ. Dần dần, ma báo dáng vẻ cũng dần dần mơ hồ. Cuối cùng, màu xanh đậm cây mây và dây leo cũng dần dần biến ảo. Biến thành một cái mặc bàn tay màu xanh lục. Thanh thông như vậy, năm ngón tay đem ma ảnh cuối cùng ngưng kết một đoàn kim hồng sắc chất lỏng. Sành sạch bóp ở trong bàn tay, sau đó năm ngón tay tung bay, ở chất lỏng đi lên hồi khắc họa đến cái gì? Tịnh hóa tương đương, một đạo thanh quát tự ngọc nghiễn trung truyền ra. Trong giây lát đó, trong thiên địa có ánh sáng năm màu mơ hồ tản ra. Vây quanh đoàn kia kim hồng sắc chất lỏng, tốc độ cao xoay tròn, chỉ thấy kim hồng sắc chất lỏng dần dần ngưng kết, vặn vẹo, biến hình, tịnh hóa, hồi lâu, chỉ thấy một cái óng ánh trong suốt tản ra oánh oánh ngọc sắc bút thai hình thức ban đầu ở giữa. Không trung dần dần hiện ra, hài tử, ngươi còn không có thuộc về mình vũ khí chứ? Một cái thanh âm ở tiểu trong lòng Tuệ Minh chậm rãi hỏi. Không. Chấm ngoặc kép, tiểu Tuệ Minh ở trong lòng nghiêm túc trả lời. trong đầu hắn lại hiện ra cái kia quần áo trắng quần trắng. Mặt hướng biển khơi, chờ đợi xuân về hoa nở dịu dàng dáng người. Được, như vậy, cái này lấy ma giới báo ma tộc tộc trưởng linh thân tu luyện mấy trăm năm công lực cùng tinh huyết. Làm nguyên liệu mà đúc thành bút, coi như là ta tặng cho ngươi lễ vật đi. Khanh khách, ngươi nhanh lên trích một giọt tinh huyết ở mặt trên của nó. Cùng nó sinh thành huyết mạch liên tiếp, để phòng ngừa nguyên ma báo sống lại cùng cắn trả. Tốt, tiểu tuệ minh ở trong lòng thành khẩn. Một bên đáp ứng, vừa dùng móng tay nơi tay trưởng ra vẽ xuống. Một giọt tinh huyết, tự lòng bàn tay dần dần lưu chảy ra ngoài. Chậm rãi lăn xuống mà xuống. Không thiên vị rơi vào kia giữa không trung óng ánh trong suốt bút vẽ trên. Vo ve, đột nhiên. Bút vẽ bắt đầu khẽ run, trên đó, một cái hư đạm ma báo hình bóng, mắng nhiếc điên cuồng rùng rằng, nhưng theo tinh huyết dần dần bao trùm, kia ma ảnh bị buộc ra bút vẽ, tiêu tan phong hóa ở trong hư vô, hoàn toàn biến mất không thấy, đỏ thẫm tinh huyết đang vẽ trên bút rong ruổi, phác họa, khắc họa, dần dần màu trắng bút can, hồng màu nâu bút bụng. Màu vàng sẫm bút phong thượng sảm tạp vài gốc màu trắng cùng màu mực báo hào. Cũng một chút xíu thành hình. Hoàn thiện, tiểu tuệ minh hai mắt nhắm nghiền. Trong miệng nói lẩm bẩm. Nội thị trong đó, trong lòng, một cái báo ác hào bút vẽ. Dần dần phác họa, nồng họa lãnh đạm lau. Dần dần tự hạ đan điền bắt đầu hiện ra. Vo ve. Làm giữa không trung báo bút lông sói chi họa bút hoàn toàn thành hình lúc. Ông minh tiếng nổ lớn, ánh sáng màu vàng ống bắn thẳng đến cửu tiêu, một cổ đại khí bàng bạc, hám thiên động địa khí tức sung mãn cân toàn bộ lan lang động phủ thế giới hư không. Đón lấy, kia tràn ngập thiên địa phương viên mấy dặm màu xanh đậm phong ấn ánh sáng cùng thanh thông như vậy. Tinh tế nhu mỹ thủ ánh sáng ảnh cũng dần dần bắt đầu hư đạm. Cuối cùng chậm rãi biến mất đi. Ồ, còn có đồ vật. Tiểu tuệ minh bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy bút vẽ trên. Thoáng có khắc một hàng chữ nhỏ. Tiểu tuệ minh lấy chân khí cảm ứng hư không. Sau đó tay nhỏ ở giữa không trung một chiêu. Vèo, một tiếng. Bút vẽ tự bán không bán đem tới, vững vàng rơi vào tiểu tuệ minh trong lòng bàn tay. Ta, mệt mỏi, đột nhiên chỉ thấy giữa không trung tản ra mông lung trên ánh sáng. Một cái quần áo trắng quần trắng, tóc mây cao vút, dáng người dịu dàng nữ tử bóng người chậm rãi hiện hiển rồi đi ra. Nhẹ nhàng đối với tiểu tuệ minh nói, ta có cái gì có thể trợ giúp ngươi sao? Tiểu tuệ minh chậm rãi hỏi, ta vốn là bị thương trên người, không thích hợp xuất thủ, nhưng hôm nay tình huống nguy cấp, ta đang ngủ say chính giữa cũng kinh tỉnh lại, nói rõ tình thế phi thường nghiêm nghị, cho nên, ta đây hồi cơ hồ dùng hết này tia nguyên thần chi lực. Thậm chí, liền ngọc nghiễn, cũng có thật sự tổn thương, nếu như bây giờ không lập tức làm ra cấp cứu. Khả năng ta cùng cái thế giới này cuối cùng liên lạc một trong. Liền muốn vĩnh viễn tan thành mây khói. Kia ta thế nào mới có thể cứu ngươi? Đem ta cùng Ngọc Nghiễn gác lại ở ngươi luồng khí xoáy bên trong. Mỗi ngày lấy âm dương bút tu luyện vạn vật sinh chi công. Đem sinh chi khí tức dẫn nhập Ngọc Nghiễn bên trong. Sau đó ta lấy Ngọc Nghiễn là tu luyện tràng khu vực. Hấp thu sinh chi khí. Có lẽ mấy năm sau đó, ta liền có thể khôi phục này tia nguyên thần rồi, được. Ta biết rồi, nhưng là như thế nào mới có thể đem Ngọc Nghiễn đưa vào luồng khí xoáy bên trong đây? Người đây cũng đừng quản, mời nhắm lại con mắt, vận chuyển luồng khí xoáy. Nhớ, nội tâm ngươi có ta từng khắc họa mà vào phù văn. Có thể che giấu ta cùng với Ngọc Nghiễn tồn tại, sau này như có người điều tra. Cũng là tốn công vô ích, người đến lúc đó chỉ cần không nói, người khác thì sẽ không phát hiện chúng ta. Vừa nói, chỉ thấy giữa không trung to lớn đại ngọc nghiên mực dần dần thu nhỏ lại, làm co đến lớn chừng bàn tay lúc, quét một tiếng, phiêu đem tới, liền từ nhỏ đỉnh đầu của Tuệ Minh Hư rót mà vào, thẳng tắp xuống phía dưới, hướng trong khí hải rơi xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.